nghe lời vào phòng ngủ dọn quần áo. Lục Diệp đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt tham lam chăm chú, dường như muốn khắc cả người cô và trong mắt mình đem đi cùng vậy. Lúc Lục Diệp dẫn Vân Thường về nhà, Lục phu nhân hoan hỷ vô cùng. Nhưng khi bà biết Lục Diệp phải về bộ đội ngay, thì bà lập tức túm lỗ tai Lục Diệp, chỉ tiếc rèn sắt không thành. Mày hết hạn nghỉ phép kết hôn rồi con. Bây giờ mà mày về bộ đội á, mày nói cho mẹ biết lý do vì sao phải về xem. Nói không ra, hôm nay mày đừng hỏng đi. Lục Diệp làm tin không nói, mặt mẹ anh nhéo lỗ tai đỏ bừng cũng không nói. Thượng tướng Lục nhìn không được, liếc mắt một cái đã ngăn chặn hành động của Lục phu nhân, kéo Lục Diệp vào thư phòng. Con với nó cãi nhau hả? Cho nên thằng Đanh kia tính chạy trốn. Đừng sợ, mẹ bắt nó về giùm con. Lục phu nhân vỗ nhẹ tay Vân Thường, cười hiếp mắt an ủi. Vân Thường đỏ mặt vội vàng lắc đầu. Dạ không có ạ, mẹ không có thật mà. Lục Diệp còn có việc, để anh ấy về bộ đội có việc khẩn cấp. Nó có gì cái con khỉ. Lục phu nhân đập bàn ra, lập tức lộ ra tác phong hung hãn. Hôm nay nó mà dám đi, ngày mai mẹ đi bộ đội tóm nó về, xem ai dám cản mẹ. Mẹ, Vân Thường dở khóc dở cười, trong lòng lại vô cùng cảm động. Bọn con không có gì thật đó, chuyện bộ đội quan trọng hơn mà. Lục Diệp cũng không nói láo đâu. Lục phu nhân than một tiếng, vuốt tóc Vân Thường. Con bé này không để tâm gì cả, mai mà đầu thằng Lục Diệp bằng đá, không thì làm sao giờ? Đầu Lục Diệp bằng đá? Vân Thường không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ Lục phu nhân lại mắng Lục Diệp, đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục phu nhân, làm bà nhìn càng thêm đau lòng. Đàn ông làm việc lúc nào cũng nhanh. Mới có 10 phút, Lục Diệp đã ra khỏi thư phòng của Thượng tướng Lục. Vừa bước ra, mắt anh liền dán lên người Vân Thường, làm như nhìn hoài không đủ. Lục phu nhân thấy thế, môi nhếch lên, cho là Thượng tướng Lục đã thuyết phục được Lục Diệp rồi. Bạn quay sang Vân Thường. Sao nào, mẹ? Vân Thường, bà nói chưa xong đã bị Lục Diệp ngắt lại. Anh đứng cách Vân Thường không xa, thân hình thẳng tắp hiên ngang. Sắc mặt bà nghiêm túc, song đáy mắt bà là dịu dàng, nhàn nhạt. Bình thường, một mình em đừng đi ra ngoài, đi siêu thị cũng không được. Muốn tản bộ thì đi dưới lầu. Anh nhìn đôi mắt trong rộng của Vân Thường, ánh mắt miêu tả gương mặt cô từng đường từng nét. Anh sẽ gọi điện cho em. Chuyện gì đây? Nụ cười trên mặt Lục phu nhân lặng mất tâm. Tuy bình thường mà luôn tươi cười hiền lành, nhưng bây giờ nghiêm mặt lên nhìn khá uy nghi. Bà lườm Lục Diệp, sắc mặt hờ hững. Nói rõ ràng đi. Lục Diệp nhìn mẹ. Anh biết bà đang bất bình thay cho Vân Thường. Hai chân dập gót đánh bóp chờ Tử Linh với bà. Mẹ, chuyện trong nhà, nhà mẹ lo lắng nhiều hơn. Nói xong không quay đầu, sải bước đi. Lục phu nhân bị anh chọc tức không ra tiếng, mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Bà thong thả ngồi ngay tại chỗ, ngoắc tay với người làm trong nhà, bảo dắt đại mau đi xuống cho ăn, lại nhỏ nhẹ an ủi Vân Thường một bận, đưa cô về phòng. Lục Diệp nghỉ ngơi, bây giờ mới đóng cửa lại tính nợ với Thượng tướng Lục. Rốt cuộc vì sao Lục Diệp muốn vậy? Tính Lục phu nhân hoạt bát nhưng có vẻ rất dễ ở chung. Rất nhiều người quen biết đều cho rằng bà dễ tính, nhưng thực ra Lục phu nhân nổi nóng lên thì ngay cả Thượng tướng Lục cũng phải nhường nhịn 3 phần. Còn cháu là tự có phúc của nó, em lo cái gì? Thượng tướng Lục xua tay, có vẻ không muốn nói. Lục phu nhân nhướng mày, đứng bật dậy khỏi sofa, giọng không lớn nhưng lập tức làm Thượng tướng Lục đau đầu. Được thôi, tôi tự đi hỏi. Em chờ đã, chờ đã. Thượng tướng Lục vội vàng đuổi theo, túm bà xã nhà về mình. Ông biết với tính nết vợ mình, bà dám đuổi tới quân đội thật lắm. Đành than một tiếng, kề tai Lục phu nhân tỉ mỉ nói rõ đầu cua tai nheo một lượt. Lục phu nhân càng nghe mắt càng sáng, cuối cùng cười không khép miệng lại được, vỗ đùi nói: Không hổ là con trai em, vậy mới là đàn ông chứ. Thượng tướng Lục lắc đầu không nói. Chuyện này quả thật Lục Diệp làm rất quả quyết, nhưng còn nguy hiểm. Ông nhìn sắc mặt hưng phấn của vợ, cái giá này quả thật rất rất lớn. Nếu không cẩn thận, thôi, con cháu tự có phúc của nó. Lời này ban nãy ông mới nói, giờ tự tặng cho mình.

Bà Bùi hung hăng trừng trừng Bùi Văn Vân một cái, quay sang áy náy nhìn Lục phu nhân và Vân Thường. Xin lỗi, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Vân Thường, cháu đừng so đo với nó nha. Nói rồi vẫy tay gọi Bùi Văn Văn, còn không qua đây xin lỗi chị dâu. Người ta cũng đã nói cô ta còn nhỏ rồi, nếu Vân Thường còn so đo thì rõ ràng quá hẹp hòi, huống chi Vân Thường cũng không tính gì làm. Không sao ạ. Sắc mặt Vân Thường không đổi, cháu không giận em ấy đâu. Bà Bùi mới thở ra thì nghe con gái nhà mình tức giận hổn hển. Ai là em cơ? Không biết xấu hổ, vừa mù vừa không biết xấu hổ. Mặt Lục phu nhân lập tức tối sầm, lần này không buồn che giấu nữa. Bà kéo Vân Thường đứng dậy khỏi sofa, chẳng thèm giữ thể diện cho bà Bùi nữa, giọng lạnh băng. Vân Thường, theo mẹ về nhà. Đương nhiên bà không thể dạy dỗ con người ta trước mặt mẹ nó, nhưng bảo vệ con mình thì bà vẫn làm được. Vành mắt Vân Thường nóng lên, thái độ che chở tuyệt đối này từ sau khi mẹ cô qua đời cô không còn được hưởng thụ nữa. Cô gật đầu nắm chặt tay Lục phu nhân, trong lòng ấm áp. Bà Bùi tức nghẹn lại, không rõ, không nỡ lớn tiếng mắt của cưng của mình, đành ra sức đưa mắt ra hiệu cho Bùi Văn Văn. Đáng tiếc Bùi Văn Văn làm ngơ không thấy. Lúc này Lục phu nhân và Vân Thường đã đi nhanh ra cửa rồi. Bà Bùi nghiến răng đẩy Bùi Văn Văn ra trước, lần đầu tiên sầm mặt với Bùi Văn Văn. Xin lỗi cô và chị dâu con ngay. Ngay. Bùi Văn Văn biểu môi muốn phản bác, nhưng nhìn thấy gân xanh giật giật trên trán mẹ mình, không cam lòng bước lên chắn trước mặt Vân Thường. Ê, tôi dạ dày Vân Thường đột nhiên muốn nôn mửa, muốn đẩy Bùi Văn Văn ra. Khổ nổi Bùi Văn Văn cứ như tảng đá, đẩy mãi không nhúc nhích. Động tác của Vân Thường làm Bùi Văn Văn cực kỳ bất mãn. Cô ta hạ mình xin lỗi ả mù này rồi, ả còn dám xô mình. Đôi mắt liền hết lên. Các cô này thế, sao thế? Tôi... Nói chưa xong, chỉ nghe ủa một tiếng, thân hình Vân Thường lung lay, không nhìn được nữa, ói hết vào người cô ta. Chương 19, ngày thứ 15. Ha ha, Lục phu nhân cười thấy điều ngã vào lòng Thượng tướng Lục. Thượng tướng Lục nghiêm mặt già, ngại cho Vân Thường ngồi trước mặt, cũng không tiện nói gì, đành ứng thẳng người đơ ra cho Lục phu nhân dựa. Vân Thường tuyệt lắm, làm tuyệt lắm. Lục phu nhân lau nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, trong mắt xẹt qua một chút khốc liệt. Nhà họ Lục chúng ta tuyệt đối không cho người khác ăn hiếp không công như thế. Mẹ còn định ra mặt giùm con đó. Ha, nói rồi không nhịn được lại phì cười. Vân Thường xấu hổ đỏ mặt, hai ngón tay trắng mịn níu chéo áo Lục phu nhân năn nỉ. Mẹ đừng nói nữa mà. Cô không cố ý ói lên người Bùi Văn Văn. Lúc đó tự dưng lại buồn nôn, vốn định chạy ra ngoài, ai ngờ Bùi Văn Văn cứ chắn trước mặt không đi. Thật tình cô không nhịn được. Cô chẳng cảm thấy xả giận gì, chỉ là trước mặt bao nhiêu người mà ói lên người cô ta như thế xấu hổ quá. May mà mắt cô không thấy, bằng không chỉ có nước tìm cái lỗ chui vào. Rồi, rồi, mẹ không nói nữa. Lục phu nhân vỗ về mặt Vân Thường nín cười, kế đó có phần lo âu. Hai ngày nay con ói hai lần rồi, đi bệnh viện kiểm tra thôi, có phải lúc tai nạn va vào đâu không? Vấn đề này Vân Thường cũng đã nghĩ qua, có điều ngoại trừ buồn nôn ra chỉ hơi choáng đầu, không có triệu chứng nào khác nữa. Ăn được ngủ được hẳn là không vấn đề gì. Thật tình cô không muốn đi bệnh viện, ở đó cô đã trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt rồi, lần nào vào bệnh viện cũng mất mấy ngày thần kinh mới đỡ căng thẳng. Không đâu ạ, con khỏe lắm mà, chắc tại là quản quá thôi. Vân Thường lắc đầu vẫn không chịu đi bệnh viện. Mẹ đừng lo, nói không chừng ói lần này xong thì sẽ hết luôn. Lục phu nhân nhìn cô quở trách, con bé này sao mà cứng đầu thế, mẹ nói với con rồi đó. Lục phu nhân dừng một chút rồi nói tiếp, còn ói nữa thì nói gì mà cũng phải đi bệnh viện cho mẹ. Vân Thường mỉm cười gật đầu, dạ. Đang nói chuyện đột nhiên Vân Thường cảm thấy dưới chân nhột nhột, cô khom lưng sờ sờ kêu thử một tiếng đại mau. Dứt lời liền cảm giác tay mình ấm ấm, đại mau đang thè lưỡi liếm tay cô. Vân Thường bị nó liếm nhột nhạt, rụt tay bồng đại mau lên ôm. Hình như nặng thêm rồi. Hai tay cô sờ sờ trên người đại mau, dường như đang xác nhận mấy cái xương dơ ra của nó đã thụt về hay chưa. Lục phu nhân cũng thò tay sờ đầu đại mau. Đừng tưởng nó nhỏ ăn được lắm á, một ngày ăn 6 bữa. Tuy xuất thân con nhà gia giáo, nhưng có lẽ vì theo thượng tướng Lục nhiều năm, mưa dầm thấm đất, Lục phu nhân cũng thích loại chó to hung dữ như chó ngao Tây Tạng này nọ, không mấy hứng thú với con Samoyed này cho lắm. Ăn nhiều tốt, thêm thịt. Vân Thường vui vẻ nhéo lọt tai đại mao, đè cái đuôi quẩy loạn của nó, bỗng nhiên nói với Lục phu nhân: "Mẹ, con muốn học chữ nổi." Lục phu nhân giật mình, lưng bất giác thẳng lên, ngay cả thượng tướng Lục cũng nhìn lại. Sao tự nhiên lại muốn học cái đó? Trong suy nghĩ của Lục phu nhân, bà chưa hề xem Vân Thường là người tàn tật. Với lại từ đó đến nay, Lục phu nhân luôn muốn tìm cơ hội dẫn Vân Thường đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, xem rốt cuộc mắt cô bị gì. Ban đầu Vân Thường gặp tai nạn xe không hề nghiêm trọng, song hai mắt đều mù, nhìn sao cũng không thấy, bất cũng thấy bất thường. Nhưng Lục phu nhân cũng không dám đường đột dẫn Vân Thường đi, lỡ Vân Thường tưởng họ chê cô, thế thì có lòng tốt lại hỏng việc, nên bà mới chần chừ chưa làm. Lần này tự nhiên Vân Thường đề xuất muốn học chữ nổi, Lục phu nhân mới sực nhớ phát hiện mắt cô vẫn chưa nhìn thấy. "Cũng không có gì ạ." Vân Thường cười e thẹn, "cứ ở nhà mãi cũng buồn, cũng nên kiếm việc gì đó làm. Nếu không cô thực sự thành đồ bỏ đi mất." "Ừ, muốn học cái thì đi học á." Lục phu nhân há miệng định nói thì bị thượng tướng Lục chừa một cái. "Ngày mai bắt đầu." Không hỏi lý do, không lằng nhằng, duy trì vô điều kiện như thế làm Vân Thường muốn khóc ngay tại chỗ. Từ sau khi vào nhà họ Lục, cô luôn được chăm sóc chu đáo. Bất kể là Lục Diệp hay Lục phu nhân, thậm chí thượng tướng Lục, cô đều có thể cảm nhận được sự quan tâm không được tự nhiên của họ. Dường như mọi yêu thương cô mất đi sau khi mẹ qua đời, trong nháy mắt đua nhau quay về. Vân Thường cảm động, luống cuống tay chân. Họ quá tốt với cô, tốt đến mức cô không biết báo đáp thế nào, sợ mình làm sai gì đó khiến họ thất vọng. Có vẻ Lục phu nhân nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Bà vuốt tóc cô thân thiết hiền lành. "Vân Thường, con không cần cảm thấy áp lực. Cha mẹ ai cũng yêu con mình cả. Cha ruột cô không cần cô, bán cô như một món hàng. Ngược lại gia đình chồng nửa đường nhặt lại được yêu thương cô như báu vật." Vân Thường nghiêng đầu dựa vào vai Lục phu nhân. Trái tim phiêu bạc chìm nổi từ sau khi mẹ ruột qua đời dường như cũng yên ổn lại, cũng nên bình yên vững vàng. Cô lại có mẹ, có ba rồi. Lục phu nhân làm việc rất nhanh, ngay tối hôm đó đã tìm cho Vân Thường một giáo viên dạy chữ nổi, ngày mai có thể tới dạy. Vân Thường cứ tưởng Lục phu nhân sẽ đưa cô đến trường dạy chữ nổi, ai ngờ lại mời về nhà dạy. Nghĩ cũng phải, người tinh tế như Lục phu nhân đời nào quăng cô vào một đám người chứ. "Sếp, bọn chúng đã chui vào rừng mưa rồi." Một người lính mặc đồ xanh lá ngụy trang nằm sấp trên đất thì thầm với Lục Diệp. Lần này Lục Diệp vừa về bộ đội liền bị phái đi Hải Nam tiếp nhiệm vụ bắt bọn buôn ma túy. Dương vĩ nhiệm vụ này có người phụ trách, nhưng đến cuối cùng thật sự không có cách bắt được băng trùm ma túy này. Vừa hay Lục Diệp quay về, cấp trên lập tức đổi người. Băng buôn lậu ma túy này không phải là buôn lậu nhỏ lẻ bình thường, mà là một tập đoàn ma túy lớn chiếm cứ một dải Hải Nam, Quảng Đông, Vân Nam. Tập đoàn buôn lậu này trước giờ vẫn là cái đinh trong mắt đội phòng chống ma túy. Nề hà bọn chúng thật sự quá gian xảo, lần nào cũng chỉ bắt được vài tên tép riêu, căn bản không mò được một chút thế lực trung tâm. Nhưng lần này ở Hải Nam đã xảy ra một chuyện lớn. Một thanh niên ra ngoài xã hội vì không có tiền mà đi bán ma túy, nếm được ngon ngọt rồi thì không ngừng lại được. Tiền bạc mê hoặc quá lớn che mắt người trẻ tuổi đó, quên mất sự nguy hiểm và vi phạm pháp luật khi bán ma túy, lại cổ động cả nhà cùng nhau bán ma túy. Song cha mẹ y đều là nông dân lương thiện, đương nhiên không bị y nói động, ngược lại hết lời khuyên nhủ con. Nhưng đặt chân lên đường rẽ không khó, muốn quay về đường ngay thì khó càng thêm khó. Gã thanh niên kia căn bản không nghe cha mẹ khuyên răn, còn phao tin bỏ nhà đi sẽ không quay về. Cha mẹ y đành bất lực, thừa lúc y ngủ trói y lại, ép y thề từ nay không bán ma túy cũng không hút nữa. Cho dù rất phẫn nộ với đứa con không ra gì, song đến cùng cũng là ruột rà máu mủ của cha mẹ, không nỡ trói dây quá chặt, kết quả chỉ một lát đã bị y cởi ra được. Cơn tức bốc lên đầu, gã thanh niên quên mất người trước mặt là cha mẹ sinh ra nuôi nấng y, cầm dao phay chém chết cha mẹ mình. Ngay cả em gái mới học cấp 2 cũng không bỏ qua. Sự kiện này trở thành mồi lửa đánh vỡ tập đoàn buôn ma túy. Quân khu phái rất nhiều tinh anh trong đội đặc chủng hỗ trợ đội phòng chống ma túy truy bắt chúng. Tập đoàn ma túy lớn nhất miền Nam này dưới sự truy lùng nghiêm ngặt của đội phòng chống ma túy cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nhưng bọn đầu não của chúng lại giải thoát. Từ Vân Nam đến Quảng Đông lại đến Hải Nam, trốn đủ ba tỉnh, tuyến đường chạy trốn của chúng chẳng hề có quy luật nào. Nhưng lần này đội phòng chống ma túy quyết tâm bắt cho bằng được chúng, vì thế bám chặt theo sau, không tha. Lục Diệp úp sấp trên nền đất lầy lội ẩm ướt, người mặc đồ ngụy trang dày cộp. Sinh vật có độc trong rừng mưa thật sự quá nhiều. Cho dù hiện tại nhiệt độ đã vượt 30, anh cũng không dám cởi đồ ra. Anh ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong mượn rừng mưa. Tầm nhìn mới tiến được mấy bước đã bị cây cối tùm che khuất. Quá phụ đen phương Nam cần mẫn chăn tơ trên một cành cây bên trên. Thỉnh thoảng có chim chóc lướt mang theo hơi nóng, đều khiến đám nhện phòng bị dở chân lên. Trong rừng mưa này có quá nhiều nguy hiểm. Dù là thi thoảng sơ ý đụng phải qua cỏ cây lá gì đó đều có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong. Lúc Lục Diệp tiếp nhận nhiệm vụ này, cấp trên có lệnh tận lực là được. Anh siết chặt cây súng trong tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người lính đặc chủng chung quanh anh, giọng nói trầm thấp vang lên trong rừng mưa. Sợ không? Khôi hài, những binh lính này có thể trở thành tinh anh trong tinh anh. Có người nào chưa từng dạy dụa trên lằn ranh sinh tử đâu? Sợ à? Bao nhiêu năm rồi không biết cái từ đó viết lại như thế nào nữa. Sếp, anh nói đi. Vậy được. Lục Diệp giang sát tay vào bộ đàm, mặt mày trơ khất, kiểm tra kỹ bộ đàm và đạn dược của mình. Anh dừng một lát, khí thế đột ngột trầm xuống, đuổi theo. Hai ngày hai đêm truy kích liên tục không ngừng. Trùm ma túy phía trước rõ ràng đã lộ ra mệt mỏi, tốc độ chạy trốn chậm lại dần. Nhưng Lục Diệp biết thời điểm này không thể thả lỏng. Chó cùng rút dạo, anh chưa bao giờ quên câu này. À, ngay lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét thảm thiết. Lục Diệp rung lên, dẫn binh tức tốc xông tới chỗ đó. Phục kích đã kết thúc, tiếp theo cần phải hành động như sóng rền chớp giật. Câm miệng! Kim Hưng bịt miệng Kim Lợi, hung tợn cảnh cáo bên tai gã. Hiện tại bọn chúng đã đi tới bước đường cùng, nếu đám lính kia đuổi tới bọn chúng xong thật rồi. Mà bám theo. Kim Hưng túm anh em mình chạy vào sâu trong rừng mưa. Bọn chúng trốn lâu lắm rồi, tiến vào rừng mưa cũng đã 2 ngày. Từ hơn 30 người ban đầu, hiện giờ không đến 10 người nữa. Cánh rừng mưa này như một con mạnh thú hung tàn, há to cái mồm đứt chừng từng người một. Anh, gã thanh niên mới chừng 20 khóc nước mắt mũi đầy mặt, hoảng sợ chỉ vào chân mình, cả người run rẩy cơ hồ không đứng vững được. Đĩa Kim Hưng biến sắc, không người trực tiếp kéo ống quần Kim Lợi lên. Hình ảnh đập vào mắt tức thì làm gã tê dại từ đầu đến chân. Hai con đĩa đen bóng béo múp đang dán trên chân Kim Lợi, trong đó một con đã chui nửa thân vào mạch máu gã, còn một con đang cắn chết cứng trên chân gã, ra sức chui vào trong. Chân Kim Lợi đã sưng to gấp đôi bình thường. Đi mau, muốn chết à? Đằng trước bỗng nhiên truyền tới một giọng khản đặc. Kim Ngưng nghĩ ra, đại ca, chớp chúng em. Nói chuyện xong, chỉ nghe đột một tiếng, tiếng súng vang lên. Một gã trung niên vẻ mặt khó chịu đang đứng cạnh Kim Lợi ngã ngửa ra đất. Một cái lỗ máu trên đầu đang tuôn máu nhỏ giọt. Óc trắng nhảy nhũa vương vãi trên đất. Mặt gã trung niên đầy máu đỏ lòm, mắt mở trừng trừng, dường như trong mắt muốn lòi ra ngoài, nhìn còn khủng khiếp hơn đĩa bám dính kia. Chân Kim Hưng nhũn ra, biết là xong rồi. 10. Ngày thứ 16. Vân Thường rất thông minh. Tuy trước đó chưa từng tiếp xúc với chữ nổi, nhưng học cực kỳ nhanh, khiến giáo viên thán phục không thôi, khen ngợi cô mãi. Ngày học đầu tiên, đôi bên đều vui vẻ, kết thúc rồi, thậm chí Vân Thường còn cảm thấy chưa đã. Lục phu nhân sợ Vân Thường mệt, một ngày chỉ sắp xếp cho cô học 2 tiếng rưỡi, hơn nữa chỉ vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian hoạt động tự do của Vân Thường. Có việc để làm, Vân Thường hào hứng vô cùng, ngay cả đôi mắt trống rỗng mờ mịt cũng sáng hơn ngày thường không ít. Nói cho cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường, cho dù ưu tú hơn người khác một chút, kiên cường hơn một chút thì cũng cần có chỗ để gửi gắm cuộc sống. Học vui lắm hả con? Thật ra nhìn tình hình cô là Lục phu nhân biết đáp án rồi, có điều vẫn không nhìn được mà hỏi. Dạ. Vân Thường giật mạnh đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Giáo viên nói chiếu theo tiến độ học tập của con, không lâu nữa con có thể tự đọc một số sách đơn giản rồi. Vậy thì tốt. Lục phu nhân gấp một miếng nhum tươi vào chén Vân Thường. Đó là nhum biển tươi đó, nếm thử đi con, mới chuyển từ bờ biển về đó. Thì bây giờ không phải mùa sinh sản, nhưng mùi vị cũng được lắm. Nhum biển có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Gạch nhum biển bên trong vừa tươi vừa mềm, vào miệng là tan, cảm giác khá ngon. Nhưng bình thường chỉ có thể ăn nhum biển sống ở bờ biển, thành thử đặc biệt đắt tiền. Lục phu nhân thích ăn hải sản tươi, Thượng tướng Lục quen biết rộng, qua lại cũng nhiều, thành thể bất kể thời gian nào, thời tiết nào, trên bàn cơm nhà họ cũng nhất định có vài món hải sản. Vân Thường chưa ăn nhum biển bao giờ, không dám ăn. Lục phu nhân dứt khoát thả đũa xuống, dùng muỗng múc gạch nhum đưa đến miệng cô. Ăn đi, không sao đâu con, ngon lắm, ngon hơn gạch cua nhiều. Vân Thường chuẩn bị tâm lý mấy giây, rốt cuộc há miệng, không tanh như cô nghĩ, ngược lại vừa thơm vừa béo. Chỉ ăn một miếng, cảm miệng thơm lừng. Vân Thường nheo mắt, hưởng thụ cảm giác gạch nhum trượt vào cổ họng, không khỏi cảm thán. Quả nhiên về mặt ăn uống, Lục phu nhân đúng là uy tín. Ăn trưa xong, Vân Thường đang chuẩn bị uống trà với Lục phu nhân. Ai ngờ mới đứng dậy khỏi ghế thì cảm giác thấy dạ dày bốc dịch chua, lảo đảo chạy vào toilet, ôm lấy bồn cầu, ói sạch sẽ những thứ vừa ăn xong mới thấy thoải mái đôi chút. Lục phu nhân cũng theo vào. Thấy mặt cô trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp nữa. Đi, đi bệnh viện. Nói rồi phẩy tay với người làm bên ngoài, dặn người làm đi báo tài xế. Mẹ, con... Vân Thường vịnh bồn cầu đứng dậy. Hai chữ không sao còn chưa nói đã thấy trước mắt tối đen, ngã ngồi xuống đất trong tiếng la quảng của Lục phu nhân. Ông Lục, ông Lục. Lục phu nhân vội vàng chạy tới định đỡ Vân Thường dậy. Khổ nỗi Vân Thường cao hơn bà gần cả tấc. Lục phu nhân mệt đổ mồ hôi mà không kéo cô dậy được, nóng ruột lạc cả giọng, mau tới giúp một tay. Mẹ, không sao, không sao. Vân Thường vội vàng an ủi Lục phu nhân, đồng thời chống hai tay xuống đất muốn tự đứng dậy, nhưng đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, không làm sao đứng dậy được. Còn im cho mẹ. Lần đầu tiên Lục phu nhân lớn tiếng với Vân Thường, đáng lý không nên nghe Vân Thường mới đúng, nếu đi bệnh viện sớm thì cần gì phải chịu tội thế này. Lục phu nhân còn định nói nữa, vừa mai Thượng tướng Lục vào tới, bà vội vàng quay sang hô Thượng tướng Lục, mau lên dìu Vân Thường đi, đi bệnh viện. Nhà họ Lục rất gần bệnh viện, cơ hồ chỉ vài phút là tới nơi rồi. Không cần lấy số, đi thẳng vào lối cấp cứu, bởi vì trên đường đã gọi điện thoại báo trước cho viện trưởng. Sau khi đến bệnh viện, không hề để lỡ một phút nào, trực tiếp lấy máu chụp phim tốc độ khá nhanh. Trong não có máu tụ nên mới ói và choáng. Viện trưởng đeo cặp kính lão nhìn phim một chút rồi nói với Lục phu nhân, trước đó cô ấy có bị va chạm mạnh vào đầu không? Sắc mặt Lục phu nhân khó coi, ngón tay túm chặt túi sách, nửa năm trước đã từng bị xe tông. À, còn không phải ẩu tả hả? Ông viện trưởng dạ đập bàn, chỉ vào phim chụp nói với Thượng tướng Lục, ông xem, lúc đầu bị xe tông trong não đã có máu tụ rồi, đè lên dây thần kinh thị giác nên mắt nó mới mù. Ông Lục, hai người làm sao thế hả? Lúc đó đáng lẽ phải làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, vì sao không làm? Nói rồi ông nhúc nhích, ông xem, bây giờ máu tụ trong não của cô ấy đã dịch chuyển rồi. Vậy sao bây giờ, có chữa khỏi không? Mắt Lục phu nhân tái xanh, ánh mắt lạnh buốt, chỉ một lát đã biết rốt cuộc là thế nào. Sau khi Vân Thường gặp tai nạn đầu tiên, không có lý nào bệnh viện không thuyết minh tình trạng của Vân Thường cho gia đình biết. Phỏng mạc tổn hại hoàn toàn, cái gì? Đều là cứt chó cả. Thực tế là cha Vân Thường không muốn tốn tiền, thà làm hại cả đời Vân Thường. Lục phu nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, vừa tức giận vừa đau lòng. Cô bé ngoan như Vân Thường sao lại có người cha vô lương như thế? Không phải không chữa được. Bác sĩ ho một tiếng, chỉ là có hơi phiền phức. Mặc kệ thế nào cũng phải chữa. Thượng tướng Lục kiên quyết hùng hồn, đúng, kiểu gì cũng chữa hết. Lục phu nhân ở bên phụ họa, bây giờ Vân Thường là con ông bà, chỉ cần có một chút hy vọng, ông bà sẽ không bỏ qua. Thật ra tình huống trong não cô ấy không nghiêm trọng, thần kinh thị giác tổn thương không nặng lắm. Viện trưởng nhìn Lục phu nhân qua cặp kính lão, tuy rằng nửa năm trước làm phẫu thuật mới là thời điểm tốt nhất, nhưng bây giờ chữa cũng không rắc rối. Với lại cô bé này may mắn máu tụ trong não đã tự tan một ít rồi. Phiền tối duy nhất là... Lục phu nhân là người hấp tấp, Bị như kiểu này, đầu nóng sức nhảy dựng lên, vất vả lắm mới dằn cơn sốt ruột xuống, hít sâu một hơi hỏi, còn rắc rối gì nữa? Ông viện trưởng già tháo cặp kính lão xuống, so so sống mũi bị đè, bây giờ mới rệ ra trong ánh mắt nôn nóng của Lục phu nhân. Cô ấy có thai được 2 tuần rồi. Vân Phương nằm trên giường bệnh, trong lòng thấp thỏm, không biết cơ thể mình lại xảy ra vấn đề gì, có phải bị bệnh gì xấu không? Đang nghĩ vớ vẩn, cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra, tiếng động lớn làm Vân Phương hết hồn. Vân Phương, Vân Phương! Nếu mắt Vân Thường thấy được, nhất định sẽ hình dung chính xác tình trạng hiện giờ của Lục phu nhân chính là trong truyền thuyết nói đẹp sắp bay lên ruồng rồi. Mẹ! Giọng Lục phu nhân không trầm trọng, chắc là không phải vấn đề lớn gì nhỉ? Vân Thường nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngước mặt. Con bị sao vậy? Nghĩ đến nguyên nhân Vân Thường bị mù, sự hào hứng của Lục phu nhân vơi đi một ít. Bà nghĩ nghĩ, đi tới ngồi trước giường Vân Thường nắm tay cô. Vân Thường, hiện giờ con có cảm giác gì với ba con không? Vân Thường ngớ ra, liền đó nắm ngược tay phu nhân. Con chỉ có một người ba. Lục phu nhân thông minh cỡ nào chứ, lập tức hiểu được ý Vân Thường. Bà vỗ vỗ tay, trong mắt toàn là thương tiếc. Con nghe mẹ nói nè, mắt con từ sau tai nạn xe nửa năm trước. Lần đầu tiên Vân Thường nghiêm túc lắng nghe tình trạng mắt mình. Càng nghe trong lòng càng thê lương, không có chút vui mừng nào với khả năng có thể hồi phục thị lực. Đó là cha ruột của cô, chỉ vì không muốn tiêu tiền phẫu thuật não cho cô mà lừa cô, nói mắt cô vĩnh viễn không lành lại được. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vân Thường nghĩ không ra vì sao Vân Quang Phương có thể tàn nhẫn với cô như thế. Cũng phải, con gái như cô nuôi chỉ tốn tiền, không như con trai. Ngay cả đứa con trai mẹ kế dẫn theo còn được cưng hơn cô, cho dù kẻ đó làm thế với cô. Từ khi cô còn nhỏ, Vân Quang Phương đã không thích cô. Có điều Vân Thường không biết là Vân Quang Phương lại ghét cô đến mức này. Dù rằng trong cơ thể cô chảy dòng máu của ông ta, cũng không làm ông ta mềm lòng với cô được một chút. Thôi thôi, đằng nào ông ta cũng đã bán cô rồi. Ông ta không thích cô cũng chẳng có bao nhiêu thân tình dành cho ông ta. Từ nay về sau, đường ai nấy đi thôi. Lục phu nhân biết Tiêu Ngài Miễn Vân Thường nói không để ý, song thực tế nhất định sẽ đau lòng. Bà vuốt tóc Vân Thường lại, vén lại tóc mai bị rối của cô, an ủi. Không sao, mắt con sẽ lành lại, thần kinh thị giác đã không hề bị tổn thương. Sau này chỉ cần chăm cứu mỗi ngày để máu tụ trong não tan đi là được, thuốc cũng không cần uống đâu. Vân Thường gật đầu, thương cảm thoáng vơi đi, có thể hồi phục thị lực. Cô có thể nhìn thấy Lục Diệp rồi, cô còn chưa biết dáng vẻ anh thế nào nữa. Vân Thường, mặt Lục phu nhân hồng hào, giọng nói cũng không giấu được vui mừng. Còn có một tin tức nữa. Gì ạ? Con có thai rồi, bé cưng đã được 2 tuần rồi. Gì ạ? Vân Thường mở tròn mắt, cảm giác đầu mình lại choáng rồi, ngay cả lưỡi cũng liếu lại. Sao lại mang thai nhanh như vậy sao? Cô sắp làm mẹ rồi. Còn chưa kịp cao hứng, Vân Thường sự nghĩ đến một vấn đề. Chăm cứu liệu không tốt cho bé cưng kha sao? Không đâu, Lục phu nhân khẳng định, đã hỏi bác sĩ rồi, không ảnh hưởng đến bé cưng tí nào. Thực ra chỉ cần không kích thích đến huyệt đạo che tay chân là bụng dưới chăm cứu trong thời kỳ mang thai không sao cả. Cho dù vậy cũng phải cẩn thận tuyệt đối, nếu sơ sẩy đứa bé trong bụng sẽ chết luôn. Có điều Lục phu nhân sẽ không nói cho Vân Thường biết mối lo này, chẳng thà ngay từ đầu giấu giếm Vân Thường còn hơn để mọi người cùng lo. Vậy à? Vân Thường không tự chủ được sờ bụng dưới bằng phẳng của mình, khóe môi càng lúc càng cong. Bụng của cô có một quả trứng, trứng của cô và Lục Diệp. Chừng nào anh mới về nhỉ?